Sau khi bị thái giám chà đạp, chương 10 giờ 10, nóng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng là tôi đã tỉnh lại rồi, nhưng cảm giác vẫn chưa tỉnh táo, xung quanh sao cứ thấy không chân thực. Cửu Thiên Tuế hơi hơi ngồi dậy, chắc là đang muốn đi gọi người. Nhưng hắn vừa lùi ra một chút, hơi nóng kia liền vây quanh tôi. Tôi nắm chặt hai tay, đem người vừa mới chuẩn bị đi kéo trở lại bên mình. Đừng đi, tôi nghe thấy có tiếng nói chuyện, mà Cửu Thiên Tuế đang nhìn vào tôi, rõ ràng cái miệng hắn không nhúc nhích. Đốc chủ ta nóng quá, âm thanh nhỏ nhẹ khàn đặc, hóa ra là của tôi sao? Đầu óc tôi rối hết cả lên, tôi không biết mình đang ở đâu nữa, cũng không biết sao Cửu Thiên Tuế nhìn mình với ánh mắt tối tăm như vậy. Chỉ biết người trước mắt thật lạnh. Hai tay hai chân của tôi quấn lên người hắn, không tự chủ được mà cọ sát nhẹ, thỏa mãn thở một hơi. Tôi nghĩ mình đang ở trên bếp lò, có tiếng củi đốt ầm ầm nổ bên tai, khiến tôi chẳng cách nào nghe thấy tiếng của Cửu Thiên Tuế. Cánh tay hắn càng nắm chặt hơn, tôi không thấy đau lắm, lại vì thoải mái quá mà cuộn tròn đốt tay. Hắn đột nhiên vươn người, tôi bị ấn lên đệm bên trong, ngửa mặt thấy thân hình cao hơn tôi đổ xuống, cản hết lại ánh trăng ngoài cửa. Chỉ thấy ánh mắt hắn sáng rực lên. Người biết ta là ai không? Hắn hỏi tiếp, nhấc cằm tôi lên, cảm giác tê tê dại dại. Tôi lặng lặng nhìn hắn, chẳng biết đáp lại gì. Chỉ muốn hắn tiếp tục ôm lấy tôi như vậy. Gọi ta một tiếng, thấy tôi không có phản ứng gì, hắn nói tiếp còn cương quyết kéo tay của tôi, không cho tôi ôm lấy hắn nữa. Đột nhiên tôi cảm thấy tủi thân, không muốn bị hắn ra lệnh như vậy, nhưng thấy hắn rời đi tôi lại khó chịu không chịu nổi. Đốc chủ, tôi hồn hển gọi hắn. Ngoan quá, lần thứ hai hắn ôm tôi vào lòng, hắn sờ lên trên mặt tôi, trên thân hình của tôi, rồi từ từ rút ra dây buộc bên hông, đem quần áo cởi ra, ném tới bên kia giường. Tôi không hiểu tại sao hắn lại muốn làm thế, nhưng mà không có quần áo ngăn cản nữa, tôi có thể tận hưởng sự mát mẻ hơn. Tay run run mà học theo hắn, cởi áo lót hắn ra, áp cơ thể vào đó. Lạnh lạnh, thật là thoải mái, Cửu Thiên Tuế cũng không ngăn cản, ngầm cho phép động tác của tôi. Tiếp đó hai tay hắn không nặng không nhẹ xoa xoa lưng tôi. Lòng bàn tay thô ráp, móng tay hơi cào qua bên eo, như là dập lửa cũng như là châm lửa. Tôi không biết là đang thoải mái hay là khó chịu nhiều hơn, không nhịn được mà hừ nhẹ hai tiếng. Động tác của hắn ngày một nhanh hơn, phạm vi cũng lớn hơn. Sờ xuống phía dưới nắm lấy eo mông bắp đùi, nhào nặn một cách rất có kỹ xảo. Nương theo động tác của hắn, chẳng biết vì sao khu vực giữa hai chân của tôi trở nên ngày càng ngứa, dường như muốn bị cái gì đó mạnh mẽ đi vào, thế mà lại trở nên hơi ẩm ướt. Tôi cảm thấy nhiệt độ của mình như thể muốn đem không khí xung quanh bốc lửa, muốn khép lại hai chân nhưng bị cản lại, trở thành tư thế kẹp chân quanh eo người kia. Hắn nắm lấy bờ vai của tôi, đem tôi ôm lấy ngồi xổm trên bắp đùi của hắn, dứt khoát cởi áo ném xuống giường, rồi lại một lần nữa đem tôi đặt phía trước lồng ngực của hắn. Một ngón tay âm thầm trượt vào giữa hai chân của tôi. Đến khi tôi phản ứng thì đã chạm tới hậu huyệt, trượt vào chất lỏng dính dính, không chút khách khí mà ấn sâu vào. Dường như tất cả lửa nóng trong người tôi đều tập trung ở cùng một chỗ. Khoái cảm kéo đến không thể chống đỡ, tê ngứa cực kỳ. Hô hấp tôi ngưng lại, toàn thân đều trống rỗng, eo cũng ngồi sụp xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết là người tôi vẫn nóng như vậy, hay là Cửu Thiên Tuế cũng bắt đầu nóng hơn, khuôn lồng ngực kia cũng chẳng còn mát mẻ như lúc ban đầu. Nhưng dù là như vậy, tôi vẫn không ngừng mà muốn cọ lên, muốn chiếm lấy chút gì đó từ cơ thể của hắn. Càng khác thường hơn là, hai đầu ti của tôi cọ vào cơ ngực hắn thoải mái đến phát run. Mạch máu trong cơ thể sôi trào, hậu huyệt cũng run lên rồi bắt đầu co rút. Lại có hai ngón tay tiến vào miệng huyệt. Tôi nghe thấy tiếng mình vô lực rên rỉ, giữa hai chân lại càng ẩm ướt. Cửu Thiên Tuế cẩn thận không sử dụng móng tay, dùng ngón tay đổi góc độ khác mà nhấn vào trong vách tiếp tục mấy lần, từ trong đến ngoài của tôi đều ẩm ướt. Không đủ, còn muốn, tôi muốn được đụng chạm nhiều hơn, thô bạo hơn, mới có thể xóa đi cảm giác ngứa ngáy này. Bản năng tôi chiếm lấy tâm trí, eo xoay uốn éo, muốn được thỏa mãn càng nhiều hơn, nhưng ngón tay bên trong thân thể lại đột nhiên ngừng lại. Tôi khó nhịn mà kẹp chặt miệng huyệt, thế mà ngón tay kia lại trực tiếp lùi ra. Khó chịu mà, mồ hôi trên trán rơi xuống mí mắt tôi. Tầm mắt tôi mơ hồ, cách một làn hơi nước nhìn thấy lồng ngực kia lui lại, quay ra chỗ đầu giường như đang muốn tìm kiếm một vật gì đó. Hắn rất nhanh liền trở về chỗ cũ, một tay dùng sức vỗ lên đùi tôi, phát ra tiếng. Đét, lanh lành, tôi hơi hơi tê, tiếp đến lại nóng hết cả người. Gấp cái gì? Hắn hỏi tôi, âm thanh trở thành trầm thấp khàn khàn, bàn tay thuận thế đẩy mông tôi ra, lộ ra miệng huyệt ẩm nóng. chỗ này cực kỳ mẫn cảm, dù chỉ mới tiếp xúc với không khí cũng trở thành một loại trêu chọc tàn nhẫn. Tôi không khỏi bất mãn kêu lên một tiếng, có thứ gì tiến tới, không để tôi chuẩn bị mà từng chút một tiến vào cơ thể tôi. Vật kia băng lãnh, cứng rắn, thực ra không thô lắm, nhưng mà rất dài, như là không có điểm cuối ép vào chỗ vách thịt chưa từng bị xâm lấn sâu đến như vậy. Chỗ bên trong quá nóng, thứ đi vào lại quá lạnh lẽo, mỗi phút mỗi giây đều mang tới cảm xúc vô cùng mãnh liệt. 10 ngón chân tôi kéo căng ra, rồi không nhịn được mà cào vào ga giường, đem nó đạp đến nhăn nhúm hết. Cổ họng tôi không ngừng thử dốc mãi cho đến lúc vật kia đẩy tới nơi sâu nhất, đụng vào chỗ nhạy cảm nhất của cơ thể, mới đột nhiên mềm thõm xuống. Sau một cơn khoái cảm, lý trí tôi trở về một chút. Lại hoảng hốt nghĩ tới, vừa rồi hình như cơ thể mình ngậm lấy. Ngọc thề, chính là cửu thiên tuế tự tay nhét vào. Xấu hổ cùng ảo não chỉ tồn tại trong nháy mắt. Ngọc thề bị cầm nắm lại bắt đầu từ từ nghiền sâu vào trong. Vật kia đúng là được làm tốt, cán hơi nhét lên, vô số điểm lồi lên đâm vào nơi mẫn cảm nhất của tôi một cách không chút lưu tình. Rõ ràng là không lớn, nhưng tôi lại có cảm giác mình sắp nổ tung rồi. Hết thảy cảm giác đều tập trung vào giữa hai chân. Tôi bị cưỡng ép cảm nhận cơn khoái cảm nghiền nát chính mình, không cách nào từ chối ngọc thể đâm sâu vào rồi rút ra, thân thể mềm yếu kinh mạch náo loạn. Tình chiều dâng lên không ngừng, đem tôi nhấn chìm xuống dưới. Hô hấp ồ ồ phun lên cổ tôi, cửu thiên tuế không nói một lời tiếp tục tiến vào thân thể tôi. Cả người tôi sụi lơ trong lồng ngực của hắn, mới bắt đầu còn có thể run rẩy xin tha, mà lúc sau có muốn kêu cũng không có sức. Tính khí đằng trước còn chưa đụng vào đã lên đỉnh mấy lần, bạch chọc ô uế làm ướt hết quần trong và bụng của cửu thiên tuế. Nhưng chẳng còn ai có tâm tư quan tâm chuyện này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hóa ra khoái cảm cũng có thể trở nên thống khổ và dằn vặt như thế. Tôi khóc nức nở mà kêu gào thành tiếng. Cho dù là đã qua cơn cao trào, ngọc thể trong cơ thể vẫn không ngừng xâm phạm. Tôi không rõ là thân thể người nào nóng, cũng không biết được thời gian đã qua bao lâu. Chỉ có thể bất lực mà ôm chặt vai của người phía trước nức nở chịu đựng. Cách chương.